Hy vọng rằng thông qua nội dung vừa rồi có thể giúp quý thính giả học được cách đánh giá giá trị của một đồng đô la như thế nào nhé. Còn bây giờ thì kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách với tên gọi Bắt đầu từ một xu. Food Watson đã chia sẻ những điều như sau. Từ khi chúng tôi còn nhỏ, Sam đã vượt trội trong bất cứ việc gì mà anh ấy quan tâm. Tôi cho rằng đó là năng khiếu bẩm sinh của Sam. Hồi Sam đi đưa báo, người ta đã tổ chức một cuộc thi đưa báo. Tôi đã quên giá trị của giải thưởng, hình như là 10 đô la, và Sam đã thắng. Cuộc thi đó, cuộc thi có nội dung là bán báo theo kiểu thuê bao giao đến tận nhà, và Sam biết rằng anh ấy sẽ thắng. Đó là yếu tố tạo nên con người của anh ấy. Theo tôi, Sam được thừa hưởng nhiều tính cách từ mẹ của chúng tôi. Tôi không biết điều gì khiến người ta có tham vọng, nhưng thực tế là tôi đã được trời phú cho động cơ và tham vọng bẩm sinh, và tôi hy vọng những điều em trai tôi nói là đúng. Mẹ của tôi rất kỳ vọng vào con cái, bà đọc rất nhiều và yêu thích giáo dục, cho dù bản thân bà không được hưởng học hành đến nơi đến chốn. Bà vào đại học được một năm thì rời trường để lấy chồng. Và có thể bù đắp cho điều này, bà đã quy định từ đầu là tôi phải học vào đại học và phải đạt được một thành công cho bản thân mình. Nỗi buồn lớn nhất trong đời tôi là bà mất vì bệnh ung thư quá sớm, khi chúng tôi mới bắt đầu phát đạt trong kinh doanh. Mẹ tôi là một người luôn biết cách tạo động lực cho người khác, và tôi đã nghiêm túc tuân theo lời bà rằng tôi phải cố gắng hết sức trong bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, tôi luôn theo đuổi mọi thứ mình quan tâm với một ham mê thực sự, mà một số người gọi đó là nỗi ám ảnh, để giành chiến thắng. Tôi luôn tự đặt ra cái ngưỡng thật cao cho mình, đó là đề ra các mục tiêu cá nhân rất cao. Thậm chí, khi còn là một đứa trẻ tại Mansell, Missouri, tôi nhớ mình đã là một đứa trẻ đầy tham vọng. Tôi là lớp trưởng trong suốt nhiều năm. Tôi chơi bóng đá, bóng chày, bóng rổ với những đứa trẻ khác. Tôi cũng còn tham gia bơi vào mùa hè nữa. Tôi ganh đua đến nỗi khi bắt đầu tham gia nhóm hướng đạo sinh tại Marshall. Tôi đã đánh cuộc với những đứa trẻ khác xem ai trong số chúng tôi sẽ là người đầu tiên đạt đến cấp bậc cao nhất, đại bàng, trong hàng ngũ hướng đạo sinh. Trước khi tôi đạt được cấp đại bàng ở Marshall, gia đình tôi đã chuyển tới một thị trấn nhỏ là Sabina, bang Missouri, với dân số khoảng 1.500 người. Nhưng tôi đã thắng cuộc. Tôi đạt được cấp đại bàng ở tuổi 13. Hướng đạo sinh đạt được cấp đại bàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử tại bang Missouri vào thời điểm đó. Sau đây là những lời nhận xét trích từ tờ Sabina Democrat, mùa hè năm 1932. Nhờ được đào tạo trong chương trình hướng đạo sinh, Sammy Watson, 14 tuổi, con trai của ông bà Tom Watson tại thị trấn Sabina, đã cứu được cậu bé Donald Peterson, con trai của gia đình giáo sư Peterson, khỏi chết đuối tại sông Sát vào buổi chiều thứ năm. Donald đi ra chỗ nước quá sâu đối với cậu và phải kêu cứu. Lloyd John, người đã đi cùng cậu bé, đã cố gắng kéo Donald lên, nhưng cậu bé vùng vẫy quá mạnh nên thậm chí đã vài lần kéo John xuống. Chú bé Watson ở gần đó đã chạy tới chỗ hai người khi Donald bị chìm xuống lần thứ năm. Cậu túm lấy Donald từ phía sau như đã được dạy, kéo cậu bé vào bờ và hô hấp nhân tạo. Đó là những động tác mà các hướng đạo sinh rất thành thạo. Lúc đó Donald bất tỉnh và toàn thân cậu bé đã tím tái xanh. Sam đã phải mất một lúc lâu để làm cho cậu bé tỉnh lại. Họ nói tôi đã cứu sống cậu bé. Có thể đúng thế, cũng có thể không. Báo chí thường phóng đại sự việc. Nhưng ít nhất, tôi đã kéo cậu ta lên khỏi mặt nước. Việc nhìn lại thời kỳ niên thiếu đó giúp tôi nhận ra rằng tôi đã luôn có một thiên hướng rất mạnh mẽ với việc phải hành động. Một đặc điểm có nhiều vai trò quan trọng trong câu chuyện Walmart. Mặc dù thực lòng, việc kể câu chuyện này làm tôi hơi khó xử. Cứ như thể là tôi đang khoe khoang hoặc đang cố biến mình thành một người anh hùng vĩ đại. Nó thực sự làm tôi e ngại, vì từ lâu tôi đã học được rằng đưa việc tôi ra trước công chúng hoàn toàn không phải là cách để xây dựng nên một tổ chức hiệu quả. Một người luôn tìm kiếm vinh quang thì không làm được nhiều. Tại Walmart, mỗi việc chúng tôi làm đều là kết quả của việc đoàn kết mọi người lại cùng nhau để theo đuổi mục tiêu chung. Tinh thần đồng đội là điều mà tôi đã học được từ thời còn nhỏ. Tôi bắt đầu tham gia hoạt động nhóm trong khi học lớp 5, và bố một người bạn của tôi đã tổ chức chúng tôi thành một đội bóng nhỏ tuổi. Chúng tôi thi đấu với các đội bóng từ những thị trấn khác như Odessa, Sejalia và Richmond. Tôi chơi ở vị trí dưới cùng, nhưng tôi luôn muốn được ném bóng hoặc được ở vị trí truy đuổi, mặc dù tôi nhỏ bé và không thể chen được. Đội bóng vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi cho tới khi học trung học và cả đại học. Khi chúng tôi chuyển sang Serbia, tôi đã có nhiều kinh nghiệm về bóng đá hơn hầu hết những đứa trẻ lớp 9, do đó tôi có thể chơi ở vị trí tiền vệ dự bị. Tôi vẫn còn rất nhỏ con, chỉ nặng có 130 pound, nhưng tôi biết rất nhiều về ngăn chặn, cản và ném bóng, và nhờ khả năng thi đấu tốt, nên tôi được khen thưởng. Sau đó chúng tôi lại chuyển chỗ ở, lần này tới Columbia, Missouri. Tại đó, ở trường trung học Hickman, tôi tham gia vào hoạt động ngoại khóa. Tôi không phải là học sinh có năng khiếu, nhưng tôi học tập chăm chỉ và có tên trong danh sách khen thưởng. Tôi là chủ tịch hội học sinh và tham gia nhiều câu lạc bộ. Trong đó có câu lạc bộ diễn thuyết, và tôi đã được bầu là người học sinh toàn diện. Tôi thực sự đã là một cậu bé khéo léo. Tôi thích tập chơi bóng rổ, nhưng không được tham gia đội bóng. Có thể là do còn thiếu kinh nghiệm. Năm cuối trung học, người ta gọi tôi vào đội tuyển, và tôi đã trở thành một hậu vệ, có lúc là cầu thủ ném bóng. Tôi không phải là một tay ném bóng vĩ đại, nhưng biết điều khiển bóng tương đối tốt và là một thủ lĩnh thực sự trên sân. Tôi cho rằng tôi thích điều khiển đội bóng. Chúng tôi đã không bị đánh bại, và một trong những câu chuyện ly kỳ nhất của tôi là chúng tôi đã giành được chức vô địch bang. Những kinh nghiệm thể thao tại trường trung học đó thực sự là khó tin, vì tôi cũng là một tiền vệ trong đội bóng đá. Đội bóng của tôi cũng bất khả chiến bại và giành được chức vô địch bang. Tôi chuyền bóng không giỏi, nhưng tôi chạy tốt. Nhưng ở vị trí hậu vệ thì tốc độ của tôi vẫn còn tương đối chậm. Khi phòng thủ, tôi thích nhất là được huấn luyện viên đưa tôi vào sân và cho chơi ở vị trí sau hàng phòng ngự. Tôi có cảm giác rất tốt về đường bóng và rất thích chạm bóng. Tôi cho rằng tôi hoàn toàn có khả năng làm một vận động viên, nhưng khả năng chủ yếu nhất của tôi là tạo động cơ khuyến khích người khác trong thể thao cũng như trong vai trò một nhà bán lẻ. Điều này thật khó tin, nhưng lại là sự thật. Trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ bị thua trong một trận đấu. Chắc là không phải hoàn toàn nhờ tôi, mà thực tế là tôi có một chút may mắn. Tôi bị ốm hoặc bị chấn thương trong một số trận mà chúng tôi đã không thể thắng, dù có hay không có tôi. Do vậy, tôi đã tránh được một vài thất bại. Nhưng tôi cho rằng, kỷ lục này quan trọng đối với tôi. Nó dạy tôi biết chờ đợi chiến thắng, chấp nhận những thách thức khắc nghiệt và luôn có kế hoạch để giành thắng lợi. Sau này trong cuộc đời mình, tôi nghĩ khi mắc hoặc bất cứ sự cạnh tranh nào mà chúng tôi phải đối mặt cũng chỉ giống như trường trung học ZCT. Đội bóng mà chúng tôi đối mặt trong trận chung kết bang năm 1935. Tôi không bao giờ nghĩ là mình có thể thua. Đối với tôi, gần như đương nhiên là tôi có quyền thắng. Suy nghĩ theo cách đó dường như đã trở thành một lời tiên đoán sau này trong suốt cuộc đời tôi. Là một tiền vệ của Hickman QB, đội bóng vô địch bang bất khả chiến bại, nên tôi đã nổi tiếng khắp bang Columbia, nơi có trường đại học Missouri. Điều này đã giúp tôi vào được đại học này. Phần lớn sinh viên ở đó là con nhà giàu, và bình thường thì tôi đã không đủ điều kiện. Nhưng các trường đại học đua nhau lôi kéo tôi vì tôi đã nổi lên như một cậu bé cầu thủ giỏi nhất thị trấn. Và tôi có thể chọn một trong những trường tốt nhất. Tôi đã chọn Beta Theta Pi vì đây là trường hàng đầu và đã dẫn đầu giải thể thao bang trong suốt nhiều năm. Khi tôi vào năm thứ hai, tôi trở thành đội trưởng của Beta. Vì vậy, tôi đã mua một chiếc Frog cũ và đi khắp bang này vào mùa hè đó, phỏng vấn các ứng viên tiềm năng của Beta. Với tất cả tinh thần ganh đua và tham vọng đó, tôi thậm chí còn ấp ủ ý nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành Tổng thống Mỹ. Gần trong tầm tay hơn, tôi đã quyết định sẽ trở thành một chủ tịch hội viên. Trước đó, tôi đã biết rằng một trong những bí quyết để giữ vị trí lãnh đạo trong các trường đại học lại là một điều đơn giản nhất. Bạn phải nói chuyện với mọi người đang bước đi trước khi họ nói chuyện với bạn. Tôi đã thực hiện điều đó ở trường đại học. Tôi đã làm điều đó khi tôi đưa báo. Tôi luôn luôn nhìn thẳng và nói chuyện với mọi người đang đi về phía tôi. Nếu đã biết họ, tôi sẽ gọi tên họ. Nhưng thậm chí, nếu không biết, tôi vẫn sẽ nói chuyện với họ. Sớm muộn, tôi đã biết nhiều sinh viên hơn bất cứ ai trong trường. Họ nhận ra tôi và coi tôi là bạn. Tôi tham gia điều hành mọi tổ chức mà tôi gia nhập. Tôi đã được bầu làm chủ tịch hội danh dự của những sinh viên đại học năm cuối, được bầu làm cán sự sinh viên và lớp trưởng của lớp năm cuối. Tôi là đội trưởng và là chủ tịch của Kappa and Black, tổ chức quân nhân ưu tú của ROTC. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe một đoạn trích từ một bài báo trong tờ Fraternity năm 1940 có tiêu đề là Chàng Walton tích cực. Bài báo viết rằng: Sam là một trong số những người hiếm hoi biết tên tất cả các nhân viên vệ sinh, những tấm biển ra vào trong nhà thờ. Thích gia nhập vào mọi tổ chức. Năng lực lãnh đạo của Sam là nguyên nhân của nhiều vụ trêu chọc. Bộ quân phục của anh đã khiến anh được gọi là cách xa nhỏ. Còn với chức lớp trưởng của lớp học kinh thánh, anh đã mang biệt danh người trợ tê. Cũng trong thời gian tại Missouri, tôi được bầu làm lớp trưởng của một lớp học kinh thánh Buron. Một lớp gồm có tất cả các sinh viên của trường đại học Missouri và đại học Stanford. Khi lớn lên, tôi thường đi nhà thờ và trường đạo vào chủ nhật. Và đó là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi không biết tại sao mình lại sùng đạo đến như vậy. Song tôi luôn cảm thấy nhà thờ rất quan trọng. Rõ ràng, tôi đã rất thích làm cán bộ trong suốt những năm đại học. Nhưng bên cạnh sự quan tâm hờ hợt tới đời sống chính trị của hội đồng thành phố trong những năm sau đó, tôi đã thực sự từ bỏ tham vọng được bầu vào vị trí lãnh đạo trong trường đại học. Tôi tốt nghiệp trường đại học Missouri vào tháng 6 năm 1940 với bằng kinh doanh, và tôi đã làm việc cật lực như đã làm trong suốt cuộc đời. Tôi luôn tràn đầy năng lượng, nhưng tôi cũng thấy mệt. Từ khi vào trung học, tôi đã tự làm ra tiền và tự mua quần áo cho mình. Tại trường đại học, tôi chỉ thêm tiền học, tiền ăn, các khoản hội phí và tiền phí cho các cuộc hẹn hò. Bố mẹ tôi rất vui lòng giúp đỡ tôi nếu có thể. Nhưng đó là thời kỳ đại khủng hoảng và họ không có thêm một khoản tiền nào. Tôi phải tiếp tục công việc đưa báo trong thời trung học. Và vào đại học, tôi phải đi đưa thêm một số tuyến đường mới, thuê cả một vài người giúp đỡ, và biến nó thành một công việc kinh doanh tương đối tốt. Tôi kiếm được khoảng 4.000 đến 5.000 đô la mỗi năm, khoản tiền mà vào cuối thời kỳ đại khủng hoảng là tương đối lớn. Còn đây là nhận xét của cựu giám đốc phát hành tờ Columbia Missouri. Chúng tôi thuê Sam đi đưa báo, và cậu đã trở thành tổ trưởng tổ bán báo. Khi năm học bắt đầu, chúng tôi tìm những cậu học sinh ở các trường học để đi giao báo, và Sam là cậu bé mà chúng tôi cần, vì cậu có thể bán nhiều hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Cậu làm rất tốt và có trách nhiệm, và cậu làm rất nhiều việc khác ngoài việc đưa báo. Mặc dù, đôi khi cậu cũng phân tán tư tưởng, bởi vì cậu có quá nhiều việc phải làm, nên đôi khi gần như quên mất một việc. Nhưng khi cậu tập trung vào một việc gì đó, thì cậu chắc chắn sẽ làm xong. Ngoài việc đưa báo, tôi còn làm phục vụ bàn để đổi lấy đồ ăn, và tôi cũng đứng đầu đội cứu hộ bể bơi. Bạn có thể thấy tôi là một người khá bận rộn, và bạn có thể hiểu được tại sao tôi ngày càng tôn trọng giá trị đồng đô la. Nhưng giờ đã đến lúc tốt nghiệp đại học, và tôi đã sẵn sàng từ bỏ những công việc này để thực sự háo hức bước ra ngoài thế giới và tự tạo ra một giá trị nào đó cho bản thân mình bằng một công việc thực sự. Lần đầu tiên cơ hội bán lẻ đến với tôi là vào năm 1939, khi gia đình tôi chuyển đến ở tại cạnh nhà một người đàn ông tên là Hunt Martin Lee. Ông từng là thợ cắt tóc ở Odessa, Missouri, trước khi cùng với người anh em của mình bắt đầu phát triển một hệ thống có tới 60 cửa hàng vào thời điểm đó. Tôi có thể nói chuyện với ông về việc buôn bán, về cách thức tiến hành và kết quả kinh doanh. Ông rất quan tâm đến tôi và sau đó thậm chí còn đề nghị tôi làm việc cho ông ta. Nhưng vào lúc đó, tôi không quan tâm một cách nghiêm túc tới công việc bán lẻ. Thật ra, tôi đã tin chắc rằng mình sẽ trở thành một người bán bảo hiểm. Cha người bạn gái của tôi tại trường trung học là một nhân viên bán bảo hiểm rất thành công của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Mỹ. Và tôi đã nói chuyện với ông về công việc kinh doanh đó. Đối với tôi, dường như ông đã làm ra tất cả tiền trên thế giới. Bảo hiểm dường như là một thứ gì thích hợp hiển nhiên đối với tôi, vì tôi nghĩ rằng tôi có thể bán nó. Tôi bán tạp chí Tự Do, giá 1 đồng 5 xu, và sau đó chuyển sang tờ Cẩm Nang Gia Đình của Phụ Nữ, khi tờ đó bán chạy hơn để lấy 1 hào, và nhận ra rằng tôi có thể kiếm được gấp đôi. Mặc dù tôi và bạn gái chia tay, nhưng tôi vẫn có nhiều kế hoạch lớn. Tôi dự định rằng mình sẽ lấy bằng và theo học tại Đại học Tài chính Harton ở Pennsylvania. Nhưng khi nhắc đến đại học, tôi nhận ra rằng cho dù vẫn duy trì việc bán báo để cho việc học, thì tôi cũng không đủ tiền để học tại Harton. Vì vậy, tôi quyết định đầu tư vào những gì mình đã có và đi theo 2 nhà tuyển mộ, những người đã đến các trường học ở Missouri. Cả 2 người đều mời tôi làm việc cho công ty của họ. Tôi chấp nhận lời đề nghị của công ty JCPenney và bỏ qua lời đề nghị của công ty Sir Roy Book. Giờ đây tôi nhận ra một sự thật đơn giản. Tôi đã trở thành người bán lẻ vì quá mệt mỏi và muốn có một việc làm. Công việc diễn ra khá thuận lợi. 3 ngày sau khi tốt nghiệp, tôi đến nhận công việc tại cửa hàng JCPenney tại Des Moines, Iowa, và bắt đầu làm nhân viên quản lý tập sự với mức lương $75 một tháng. Đó là ngày tôi gia nhập nghề bán lẻ. Và ngoại trừ thời gian phục vụ trong quân đội, thì tôi đã ở trong nghề này suốt 52 năm. Có thể tôi được sinh ra để trở thành một thương gia, có thể đó là số phận. Tôi không biết nhiều về những điều đó, nhưng tôi chắc chắn về điều này. Tôi yêu thích nghề bán lẻ ngay từ đầu, và đến tận bây giờ, tôi vẫn còn yêu thích nó. Tuy nhiên, không phải ngay lập tức mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy. Như đã nói, tôi có thể bán hàng và tôi yêu thích công việc bán hàng. Không may là tôi đã không bao giờ tập viết cẩn thận. Helen nói rằng chỉ có khoảng 5 người trên thế giới có thể đọc được chữ viết như gà bới của tôi, và bà ấy không thuộc số đó. Điều này bắt đầu gây khó khăn cho tôi trong công việc mới. Ở Penny, một nhân viên đến từ New York tên là Brett, chuyên đi khắp đất nước để kiểm toán các cửa hàng, đánh giá nhân sự và những việc linh tinh khác. Và ông ta gặp chúng tôi khá thường xuyên. Tôi nhớ rằng ông ta là một người cao lớn, trên 6 feet, và luôn ăn mặc rất lịch sự với những bộ cơm lê, áo sơ mi và cà vạt đẹp nhất của hãng Penny. Ông ta rất khó chịu vì tôi đã làm rối tung các hóa đơn bán hàng và thường nhầm lẫn số đăng ký hàng hóa. Tôi không thể để một khách hàng mới phải đợi trong khi lãng phí thời gian với đống giấy tờ về số hàng mà tôi đã bán, và phải thừa nhận là nó đã gây ra nhiều rắc rối. Ông Black sẽ nói khi gặp tôi: "Broughton, nếu cậu không phải là một nhân viên bán hàng giỏi như vậy, có lẽ tôi đã sa thải cậu. Có thể cậu chỉ đơn giản là không được sinh ra để bán lẻ mà thôi." May mắn thay, tôi đã tìm được một nhà vô địch trong cửa hàng nơi tôi làm. Đó là nhà quản lý Duken Manjar, một người có khả năng tạo động lực tuyệt vời và có niềm tự hào là đã đào tạo ra nhiều quản lý viên của Penny hơn bất kỳ ai trên nước Mỹ. Ông có kỹ thuật riêng của mình và là một nhà quản lý rất thành công. Bí quyết của ông là có thể khiến chúng tôi làm việc từ 6 giờ rưỡi sáng đến 7 hoặc 8 giờ tối. Tất cả chúng tôi đều muốn trở thành quản lý viên như ông. Vào Chủ nhật, khi không phải làm việc, thì chúng tôi, cả 8 người đều là nam giới, đến nhà ông. Tất nhiên, chúng tôi sẽ nói chuyện về bán lẻ và chơi bóng bàn hoặc chơi bài. Đó là một công việc làm cả tuần. Tôi nhớ vào một ngày Chủ nhật, Duken Manjar lĩnh xét thưởng hàng năm của Penny và khoe nó ở khắp mọi nơi. Khoản tiền thưởng khoảng $65,000 đã gây ấn tượng mạnh đối với chúng tôi. Việc được nhìn thấy người đàn ông này làm việc làm tôi thấy phấn khích với công việc bán lẻ. Ông thực sự rất giỏi. Hồi đó có một điều hay là ngài James Crass Penny thường đích thân mình đến thăm cửa hàng. Ông không qua lại các cửa hàng thường xuyên như tôi vẫn làm sau này, nhưng ông cũng có đi lại. Tôi vẫn nhớ, ông đã chỉ cho tôi cách buộc và đóng gói hàng hóa, bọc hàng với những sợi dây và những tờ giấy tuy nhỏ nhưng nhìn vẫn đẹp. Tôi làm việc cho Penny khoảng 18 tháng, và theo những gì tôi biết, họ thực sự là đầu tàu của ngành này. Nhưng hồi đó, tôi đang trong quá trình tìm kiếm sự cạnh tranh. Bộ phận tôi làm việc tại Des Moines có 3 cửa hàng. Do đó vào giờ ăn trưa, tôi đi lang thang đến các cửa hàng Grocer và Yonkers để xem họ làm gì. đến đầu năm 1942, khi chiến tranh vẫn đang diễn ra, là một người đã tốt nghiệp ROTC, tôi hăng hái làm tình nguyện, sẵn sàng vượt biển và thực hiện nghĩa vụ người lính của mình. Nhưng quân đội là một điều ngạc nhiên lớn đối với tôi. Do có khuyết tật nhỏ về tim, tôi không đủ tiêu chuẩn về thể lực để tham gia chiến đấu, mà chỉ được giao những nhiệm vụ hạn chế. Loại công việc này làm tôi chán nản, và do chỉ muốn được gọi đi chiến đấu, nên tôi đã bỏ việc tại Penny và chuyển xuống phía Nam, về hướng Tusa, với ý niệm mơ hồ là muốn xem công việc kinh doanh dầu lửa ở đây như thế nào. Nhưng tôi lại nhận được việc làm tại nhà máy thuốc súng khổng lồ Yubon tại thị trấn Pryor, bên ngoài Tusa. Căn phòng duy nhất tôi có thể tìm được nằm ở phía trên Blackmore. Đó là nơi tôi gặp Helen Robson vào một đêm tháng 4 tại một sân chơi bowling. Nói về cuộc gặp gỡ này, Helen Watson tâm sự: "Tôi có hẹn với một chàng trai khác, và đó là lần đầu tiên tôi chơi bowling. Tôi vừa ném bóng xong và quay trở về ghế ngồi. Hồi đó là những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, thì gặp Sam gác chân lên chỗ để tay của một trong những chiếc ghế, cười với tôi và nói y như trong sách: "Anh đã gặp em ở đâu rồi ấy nhỉ?" Chúng tôi sau đó đã nhận ra rằng anh ấy từng hẹn hò với một cô gái mà tôi biết tại trường đại học. Sau đó, anh gọi cho tôi và hỏi số điện thoại của cô ta. Và tôi nghĩ rằng có thể anh đã đi chơi với cô bạn đó. Nhưng ngay sau đó, anh ấy và tôi đi với nhau, cả gia đình tôi đều quý mến anh, và tôi luôn nói rằng anh yêu gia đình tôi như yêu tôi vậy. Khi Helen và tôi gặp nhau và bắt đầu hẹn hò, tôi đã yêu cô ấy ngay lập tức. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, có giáo dục, có tham vọng, có chính kiến và rất cứng cỏi với các kế hoạch và ý tưởng của riêng mình. Cũng như tôi, cô ấy là một vận động viên điền kinh, yêu thích hoạt động ngoài trời và tràn đầy sức sống. Helen Watson lại nói: "Tôi luôn nói với bố mẹ rằng tôi sẽ lấy người nào có động cơ và nghị lực đặc biệt và mong muốn trở thành một người thành đạt. Tôi chắc chắn đã tìm được người mà tôi mong muốn. Nhưng giờ đây, đôi khi tôi lại cười và nghĩ rằng có thể tôi đã tìm được người vượt quá mong muốn một chút." Tôi và Helen yêu nhau cùng một lúc. Cuối cùng tôi cũng được gọi vào quân đội để tham gia những nhiệm vụ thực sự. Do khuyết tật về tim, tôi không được chứng kiến các trận đánh, nhưng vẫn có thể nhận trách nhiệm với chức vụ thiếu úy. Khi gia nhập quân đội, tôi đã xác định được hai việc. Tôi đã biết được người mà tôi muốn lấy và đã biết phải làm gì để kiếm sống. Đó là bán lẻ. Khoảng một năm sau khi gia nhập quân đội, Helen và tôi cưới nhau vào ngày lễ Valentine 14 tháng 2 năm 1943 tại thị trấn quê hương của Helen, Blackmore, bang Oklahoma. Tôi mong ước có thể kể lại cuộc đời binh nghiệp dũng cảm như em trai tôi, Bud. Nó đã từng là phi công máy bay ném bom thuộc hải quân trên một chiến hạm tại Thái Bình Dương. Trong khi những nhiệm vụ của tôi thì thực sự bình thường với chức vụ thiếu úy và sau đó là đại úy, với những việc như giám sát an ninh tại các nhà máy sản xuất máy bay và các trại tù binh tại California và trên toàn nước Mỹ. Helen và tôi sống 2 năm trong quân đội, và khi tôi xuất ngũ năm 1945, tôi biết rằng tôi không chỉ muốn làm trong ngành bán lẻ, mà tôi còn muốn sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Tôi chỉ có kinh nghiệm với công việc tại Penny, song rất tin tưởng rằng có thể tự mình thành công. Vị trí cuối cùng của tôi trong quân đội là ở thành phố South Clay, và tôi đã đến thư viện ở đó, đọc tất cả các sách về bán lẻ. Tôi sử dụng nhiều thời gian rỗi để nghiên cứu ZCMI, hệ thống cửa hàng bách hóa của Mormon Church, và tính toán rằng khi rời quân ngũ, bằng cách nào đó tôi sẽ tham gia ngành kinh doanh cửa hàng bách hóa. Câu hỏi duy nhất còn lại là chúng tôi sẽ bắt đầu công việc ở đâu. Kho sách nói.com.vn lại mời quý thính giả lắng nghe những suy nghĩ của Helen Watson. Cha tôi muốn chúng tôi chuyển tới Playmore, nhưng tôi nói với ông rằng: "Thưa cha, con muốn chồng con được là chính con người của anh ấy. Con không muốn anh ấy là con rể của ngài Robson. Con muốn anh ấy là Sam Watson." Như tôi đã nói, Cha của Helen là một luật sư, một chủ nhà băng, một chủ trang trại nổi tiếng, và Helen thấy chúng tôi cần phải sống độc lập. Tôi đồng ý với Helen, và tôi nghĩ cơ hội tốt nhất của chúng tôi là ở Louis. Khi chúng tôi đến Louis, một người bạn cũ của tôi, Stormpay, cũng muốn gia nhập vào kinh doanh cửa hàng bách hóa. Tôi biết Tom khi chúng tôi còn là những đứa trẻ tại Sibina. Cha của cậu ấy sở hữu cửa hàng bách hóa tổng hợp lớn nhất thị trấn. Còn Tom và tôi là bạn cùng phòng tại Missouri. Sau khi giải ngũ, tôi tìm gặp Tom tại Louis. Cậu ấy đang làm việc tại cửa hàng giày của nhà Butler Rodder. Butler Rodder là hãng bán lẻ tầm cỡ khu vực với hai hệ thống. Fidelity Store, một hệ thống các cửa hàng bách hóa nhỏ, và Spen Ranglin, một hệ thống các cửa hàng tạp hóa mà trước đây chúng ta thường gọi là 5 xu và 1 hào, hoặc các cửa hàng 10 xu. Tôi nghĩ Tom đã có một ý tưởng tuyệt vời. Cậu ta và tôi sẽ trở thành đối tác. Mỗi người góp 20.000 đô la và mua một cửa hàng bách hóa Fidelity tại đại lộ Delmar ở Louis. Helen và tôi có khoảng 5.000 đô la, và tôi biết rằng chúng tôi có thể vay số vốn còn lại từ cha của Helen, người luôn tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi đã chuẩn bị tất cả để trở thành một chủ sở hữu cửa hàng bách hóa tại một thành phố lớn, thì Helen nói ra suy nghĩ và đặt ra quy tắc của mình. Bảy nói rằng, xem, chúng ta lấy nhau đã 2 năm và chuyển chỗ ở 16 lần. Giờ đây em sẽ đi cùng anh tới bất kỳ nơi nào anh muốn, miễn là anh đừng bắt em phải sống ở một thành phố lớn. 10.000 người là quá đủ với em rồi. Vì vậy, các thành phố lớn với dân số 10.000 người là ngoài phạm vi của nhà Walton. Nếu bạn biết một chút về chiến lược thành phố nhỏ ban đầu đã đưa Walmart phát triển suốt 2 thập kỷ sau đó, thì bạn có thể thấy rằng đây là sự sắp đặt sẵn cho những gì phải đến. Helen thậm chí còn nói rằng không cần đối tác vì như vậy quá rủi ro. Gia đình cô cũng đã phải đối mặt với một số quan hệ đối tác xấu đi, và cô kiên quyết cho rằng con đường duy nhất là sự kinh doanh một mình. Do vậy, tôi trở lại với Butler Brothers để xem họ còn gì khác cho tôi không. Cái họ có là cửa hàng tạp hóa Ben Franklin tại Newport, Arkansas, một thị trấn chỉ có bông và đường sắt với khoảng 7.000 dân tại đồng bằng Mississippi, phía đông Arkansas. Tôi nhớ là mình đã đi đến đó bằng tàu hỏa từ Louis mà vẫn mặc quân phục với thắt lưng Sam Brownie, và đi tới phố Bronx để xem qua cửa hàng mơ ước này. Một người đi đến từ Louis đã sở hữu nó, nhưng công việc kinh doanh của ông ta đã không đi tới đâu. Ông ta thua lỗ và muốn bán mọi thứ đi, càng nhanh càng tốt. Tôi nhận ra rằng tôi là gã khờ mà Butler Brothers gửi đến để cứu ông ta. Tôi chỉ mới 27 tuổi và đầy tự tin, nhưng tôi không biết điều đầu tiên cần làm là định giá những đề xuất kiểu này, nên đã nhảy vào vụ mua bán ngay lập tức. Tôi mua cửa hàng với giá 25.000 đô la, trong đó có 5.000 là của tôi, còn 20.000 thì vay từ cha của Helen. Sự ngây thơ của tôi về hợp đồng và những thứ tương tự lúc đó đã gây nhiều rắc rối cho tôi sau này. Nhưng tại thời điểm đó, tôi tin chắc rằng Newport và Ben Franklin có tiềm năng lớn, và tôi luôn tin vào các mục tiêu của mình. Do vậy, tôi tự mình sắp đặt mọi việc. Tôi muốn cửa hàng nhỏ của tôi ở Newport sẽ là cửa hàng tạp hóa tốt nhất, có lại nhất tại Arkansas trong vòng 5 năm. Tôi cảm thấy rằng mình có khả năng làm việc đó. Có thể làm được, và tại sao lại không bắt đầu? Bạn hãy thử đặt ra một mục tiêu và xem liệu bạn có thể làm được không? Nếu không đạt được mục tiêu, thì bạn cũng đã có một nỗ lực đáng để quan tâm. Tất nhiên, chỉ sau khi hoàn tất vụ mua bán, tôi mới thấy rằng cửa hàng đó thực sự vô dụng. Nó có doanh thu khoảng 72.000 đô la một năm, nhưng tiền thuê chiếm khoảng 5% doanh thu. Điều đó tôi nghĩ là có vẻ tốt, nhưng hóa ra lại là mức thuê cao nhất trong ngành kinh doanh tạp hóa. Không ai trả 5% doanh thu để thuê cửa hàng. Và nó còn có một đối thủ cạnh tranh lớn cửa hàng Stalin, bên kia đường với một nhà quản lý tuyệt vời, John Denham, với doanh số 150.000 đô la một năm, gấp đôi cửa hàng của tôi. Mặc dù rất tự tin, song tôi chưa từng có một ngày kinh nghiệm trong việc quản lý một cửa hàng tạp hóa. Do vậy, Butler Brothers gửi tôi tới cửa hàng Ben Franklin tại Arkansas để đào tạo trong 2 tuần. Sau đó tôi tự mình đứng trên đôi chân của mình và chúng tôi mở cửa hàng vào ngày 1 tháng 9 năm 1945. Cửa hàng của chúng tôi là một cửa hàng tạp phẩm kiểu cũ điển hình, rộng 15 mét, dài 30 mét, quay mặt ra phố Bronx. Ở trung tâm thị trấn nhìn ra đường xe lửa. Khi đó cửa hàng loại này có máy tính tiền và những lối đi giữa các quầy thu tiền xuyên suốt cửa hàng. Và các nhân viên sẽ đứng phục vụ khách hàng. Lúc đó, khái niệm tự phục vụ chưa được nghĩ đến. Một điều thực sự may mắn cho tôi là chính vì chưa có kinh nghiệm và không biết gì. Nên từ đó, tôi đã học được một bài học ám ảnh mình trong nhiều năm sau này. Đó là ta có thể học được từ tất cả mọi người. Tôi học không chỉ từ sách vở về bán lẻ có trong tay, mà có lẽ tôi còn học được nhiều nhất từ việc xem xét những việc mà John Denham làm ở bên kia phố. Helen Walton, vợ của Sam, chia sẻ. Khi bắt đầu, chúng tôi cần phải học rất nhiều để điều hành cửa hàng. Và tất nhiên, điều thực sự thúc đẩy Sam là sự cạnh tranh bên phố kia. John Denham ở cửa hàng Sterling Store. Sam luôn ở đó để kiểm tra John. Anh ấy luôn nhìn vào bảng giá của ông ta, cách xếp hàng và những việc đang diễn ra ở đó, rồi tìm cách để làm tốt hơn. Tôi còn nhớ về cuộc chiến giá quần áo giữa họ và chúng tôi. Sau đó, rất lâu sau khi chúng tôi rời Newport, John nghỉ hưu và khi chúng tôi gặp lại nhau, ông cười về việc Sam luôn lẩn quẩn ở cửa hàng của ông. Nhưng tôi chắc rằng việc đó đã gây khó chịu cho ông đôi chút. John không bao giờ có một sự cạnh tranh thực sự nào với Sam. Tôi đã học được rất nhiều từ việc điều hành một cửa hàng trong chương trình nhượng quyền sử dụng thương hiệu tại Ben Franklin. Họ có một chương trình điều hành tuyệt vời cho các cửa hàng độc lập của mình. Một loại khóa học khép kín về cách thức điều hành cửa hàng. Bản thân chương trình này đã là một khóa đào tạo. Họ có hệ thống kế toán riêng với sách hướng dẫn cách làm như thế nào, làm khi nào và làm cái gì. Họ có các báo cáo bán hàng, các bảng kê nợ, các bảng tổng kết lỗ lãi. Họ có sổ kế toán gọi là sổ theo dõi ngày hôm trước, giúp ta so sánh doanh thu bán hàng năm nay so với năm trước trên cơ sở so sánh từng ngày. Họ có tất cả các công cụ mà một nhà kinh doanh cần có để điều hành công việc. Tôi chưa từng có kinh nghiệm về kế toán và tôi chưa bao giờ giỏi về môn kế toán ở trường đại học, nên tôi đã làm như họ hướng dẫn. Thực tế, tôi đã sử dụng hệ thống kế toán của họ trong một thời gian dài sau khi đã phá vỡ các quy tắc của họ ở tất cả những khía cạnh khác. Thậm chí, tôi đã áp dụng nó trong 5 hay 6 cửa hàng Walmart đầu tiên. Chương trình nhượng quyền sử dụng thương hiệu này có ích với chàng trai 27 tuổi ham học tới mức hãng Butler Brothers đã muốn chúng tôi làm y hệt theo sổ sách của họ. Họ thực sự không muốn người được nhượng quyền sử dụng thương hiệu đi quá giới hạn cho phép. Việc kinh doanh tại bang Chicago, ở thành phố Louis hay Kansas được điều hành một cách thống nhất. Họ nói với tôi là tôi cần bán cái gì, bán với giá bao nhiêu và họ sẽ bán cho tôi với giá bao nhiêu. Họ nói với tôi rằng hàng hóa được lựa chọn là loại hàng mà khách muốn. Họ cũng nói với tôi là tôi phải mua ít nhất 80% hàng hóa từ chỗ họ. Và nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ được một khoản giảm giá hàng vào cuối năm. Nếu muốn kiếm được 6 hay 7% lợi nhuận ròng, tôi cần rất nhiều sự tư vấn và cần quảng cáo nhiều. Đây là cách hoạt động của phần lớn các cửa hàng nhượng quyền. Lúc đầu, tôi quản lý cửa hàng của mình theo hướng dẫn của họ, vì tôi thực sự không biết cách nào tốt hơn. Nhưng ít lâu sau, tôi bắt đầu thử nghiệm các cách khác. Đó là phương pháp mà tôi luôn làm. Từ khá sớm, tôi đã thực hiện các chương trình khuyến mãi của mình và sau đó bắt đầu mua hàng hóa trực tiếp từ các nhà sản xuất. Tôi đàm phán với nhiều nhà sản xuất hơn. Tôi nói, tôi muốn mua trực tiếp những tấm ruy băng và những cái nơ này. Tôi không muốn công ty của ông bán chúng cho công ty Butler Rodder, để sau đó chúng tôi phải trả thêm cho Butler Rodder 25%. Tôi muốn mua trực tiếp. Phần lớn những lần đó, họ không muốn làm cho Butler Rodder nổi giận nên gạt bỏ đề nghị của tôi. Nhưng mặc dù vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn tìm được một nhà sản xuất muốn bán trực tiếp theo cách của tôi. Đó là khởi đầu của rất nhiều thực tiễn và triết lý kinh doanh vẫn còn thống trị trong Walmart ngày nay. Tôi luôn tìm kiếm những nhà cung cấp hoặc nguồn hàng khác lạ. Tôi đã lái xe đến Tennessee để tìm một số công ty mà tôi thấy có thể bán một số mặt hàng với giá thấp hơn nhiều so với giá mà Ben Franklin dành cho tôi. Tôi nhớ có một công ty tên là Wright Merchandising Co. ở thành phố Union, bán các mặt hàng nhỏ như của tôi với giá bán luôn thấp. Tôi đã ở đó suốt cả ngày, sau đó tôi rời đi khi gần đóng cửa hàng và tiếp qua bến phà tại sông Mississippi ở Missouri. Sau đó tôi tới Tennessee với một cái xe nóc tự tạo buộc đằng sau. Tôi chất đầy hàng lên xe và cả thùng móc phía sau với tất cả những gì tôi có thể mua rẻ. Thường là những đồ như quần áo lót phụ nữ và quần tất, áo sơ mi nam giới, và tôi đem chúng về, bán với giá thấp và chỉ việc bán chúng đi thật nhanh chóng. Tôi phải nói với bạn rằng, điều đó làm cho những người tại Ben Franklin phát điên. Họ không chỉ mất phần trăm hoa hồng của mình, mà còn không thể cạnh tranh với giá của tôi. Sau đó, tôi bắt đầu mở rộng xa hơn Tennessee. Bằng cách này hay cách khác, tôi tiếp cận qua thư với một nhân viên đại lý của một nhà sản xuất tại New York, tên là Harry Wiener. Người này điều hành công ty Wiener Buy-in Service tại số 505 Đại lộ 7. Anh ta điều hành kinh doanh rất đơn giản bằng cách tới gặp tất cả các nhà sản xuất khác nhau và sau đó liệt kê xem họ có gì để bán. Khi một người nào đó như tôi gửi cho anh một đơn hàng, anh ta nói anh ta có thể lấy 5% cho mình và sau đó chuyển đơn hàng tới nhà máy, nơi sẽ gửi hàng đến cho chúng tôi. Đối với tôi, 5% đó có vẻ là một tỷ lệ hợp lý so với 25% của Ben Franklin. Tôi sẽ không bao giờ quên một vụ làm ăn với Harry, một trong những vụ làm ăn tốt nhất tôi từng có và là một bài học đầu tiên về định giá. Đó là điều đã làm tôi lần đầu tiên nghĩ về phương hướng của thứ cuối cùng trở thành nền tảng triết lý kinh doanh của Walmart. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề làm thế nào mà Walmart đã làm được điều đó, thì đây là một câu chuyện mà bạn phải ngồi thẳng lên và chú ý lắng nghe. Harry bán quần lót phụ nữ, loại sợi đan, hai vạch có phần thắt eo bằng dây chung, với giá $2 một tá. Tôi đã mua loại tương tự của Ben Franklin với giá $2.5 một tá và bán chúng với giá $1 ba chiếc. Còn với giá của Harry, chúng tôi có thể bán với giá $1 bốn chiếc và tạo ra một đợt khuyến mãi lớn cho cửa hàng của chúng tôi. Đây là bài học rất đơn giản mà chúng tôi đã học được, bài học mà những người khác cũng học được, và cuối cùng đã làm thay đổi cách thức các nhà bán lẻ hàng hóa và cách thức khách hàng mua hàng trên toàn nước Mỹ. Giả sử tôi đã mua 80 xu một chiếc, tôi thấy rằng bằng cách định giá $1, tôi có thể bán được nhiều gấp 3 lần so với việc định giá $1.2. Tôi có thể chỉ còn được một nửa lợi nhuận từ một chiếc, nhưng do tôi bán được nhiều gấp 3 lần nên tổng lợi nhuận lớn hơn nhiều. Điều này khá đơn giản, nhưng đây thực sự là bản chất của chiết khấu. Bằng cách giảm giá, bạn có thể tăng doanh thu tới một điểm mà bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi bán với giá thấp so với khi bán với giá cao. Trong ngôn ngữ bán lẻ, bạn có thể giảm chênh lệch giữa giá vốn và giá bán, nhưng lại kiếm được nhiều hơn. Tôi bắt đầu nghiền ngẫm ý tưởng này ở Newport, nhưng phải mất 10 năm sau, tôi mới bắt đầu xem xét nó một cách nghiêm túc. Tôi không thể theo đuổi nó ở Newport do chương trình của Ben Franklin quá khô cứng để thực hiện ý tưởng này. Và bất chấp những vụ làm ăn với những người như Harry Wiener, tôi vẫn có những hợp đồng, trong đó quy định tôi phải mua ít nhất 80% hàng hóa của mình từ Ben Franklin. Nếu không thực hiện điều này, tôi không thể nhận được khoản giảm giá hàng bán vào cuối năm. Sự thật của vấn đề là tôi đã kéo dài hợp đồng đó theo mọi cách có thể. Tôi có mua càng nhiều hàng từ bên ngoài, nhưng vẫn gắng đáp ứng 80%. Charlie Brown, một trong những thanh tra của Ben Franklin, khi đó nói rằng chúng tôi chỉ đạt 70% và điều này khiến tôi nổi điên lên. Tôi cho rằng lý do duy nhất cho việc Butler Brothers đã không gây khó khăn cho tôi là cửa hàng của chúng tôi đã nhanh chóng chuyển từ vị trí một kẻ đi sau thành một trong những cửa hàng phát đạt nhất trong khu vực. Mọi thứ bắt đầu tiến triển nhanh chóng theo chiều hướng khá tốt tại Newport trong một thời gian rất ngắn. Chỉ sau 2 năm rưỡi, chúng tôi đã trả lại được $20,000 vay của bố Helen và tôi cảm thấy rất hài lòng vì điều này. Thế nghĩa là công việc kinh doanh đã tự đứng vững và tôi hình dung được là chúng tôi đã thực sự đi trên con đường của mình. Chúng tôi đã thử nhiều biện pháp khuyến mãi và chúng có tác dụng tốt. Trước tiên, chúng tôi đặt một chiếc máy rang ngô bên ngoài vỉa hè và bán rất chạy. Do đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định rằng cần đặt ở đó một chiếc máy làm kem nữa. Tôi lên dây cót lòng can đảm của mình và đi tới nhà băng để vay một khoản tiền, $1,800, để mua chiếc máy này. Đó là lần đầu tiên tôi vay tiền nhà băng. Sau đó, chúng tôi đưa chiếc máy ra vỉa hè bên cạnh chiếc máy rang ngô, với mong muốn thu hút được sự chú ý. Đây là một biện pháp mới lạ, một thử nghiệm khác, và chúng tôi thực sự thu được lợi nhuận từ chúng. Chúng tôi hoàn trả được $1,800 trong 2 hoặc 3 năm. Và tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Tôi thực sự không muốn người ta nhớ đến như một kẻ mất sạch cơ nghiệp chỉ vì một chiếc máy làm kem. Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả lắng nghe những nhận xét của Charlie Brown nhé. Mọi người đều muốn đến xem cửa hàng của Sam Walton. Chúng tôi chưa từng có một cửa hàng nào có đặt một quầy kem Dinh Đông, thậm chí cả một chiếc máy làm kem thực thụ nữa. Mọi người đến đó vì cái máy và thật là tuyệt vời. Nhưng vào mỗi tối thứ bảy, vì một lý do nào đó mà người ta quên rửa sạch chiếc máy khi đóng cửa hàng. Và ngày hôm sau, khi tôi qua đó cùng với một số khách hàng để giới thiệu cho họ thấy cửa hàng của Sam, thì cửa hàng này đầy những ruồi. Cũng như trong việc kinh doanh, tôi không bao giờ bằng lòng với mình và có lẽ việc thường xuyên can thiệp vào thực tế là một trong những đóng góp lớn nhất của tôi vào thành công sau này của Walmart. Như tôi đã nhắc đến ở Groundridge, chúng tôi phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh lớn nhất, cửa hàng Sterling Store của John Dunham ở góc phố Hazel. Cửa hàng của ông ta nhỏ hơn cửa hàng của chúng tôi một chút, nhưng ông ta vẫn đạt được doanh số gấp 2-3 lần so với cửa hàng của chúng tôi trước khi chúng tôi mua nó. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng phát triển mạnh mẽ trong năm đầu tiên của mình. Ben Franklin có khoảng $105,000 so với $72,000 của người chủ cũ. Sau đó, trong năm sau là $140,000 và $175,000. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã bắt kịp và vượt qua được ông John già ở phố Hazel. Nhưng bên cạnh cửa hàng của ông ta, ở phía đối diện với chúng tôi là một cửa hàng tạp phẩm, Roger. Tới lúc đó, tôi đã thực sự hòa nhập vào cộng đồng và lắng tai nghe ngóng. Tôi thấy rằng Sterling sẽ mua lại hợp đồng cho thuê của Roger, rồi sẽ mở rộng cửa hàng của John sang bên đó, làm cho cửa hàng của họ lớn hơn của tôi. Vì thế, tôi vội vã tới Hot Spring để tìm bà chủ của tòa nhà Roger thuê. Bằng cách này, cách khác, tôi đã thuyết phục được bà ta cho tôi thuê thay vì cho Sterling thuê. Tôi chưa biết sẽ làm gì với nó, nhưng tôi không muốn Sterling có nó. May quá, tôi đã quyết định làm một cửa hàng bách hóa nhỏ. Lúc đó, Newsport đã có một số cửa hàng bách hóa và trong số đó, do người chủ của cửa hàng chúng tôi thuê tên là Homer sở hữu. Điều đó cũng có thể không liên quan tới rắc rối mà chúng tôi gặp phải ngay sau đó, nhưng chúng tôi đã không nghĩ gì về vấn đề này. Tôi vạch ra một kế hoạch, mua một bảng hiệu, mua những đồ đạc mới từ một công ty tận Nebraska và mua hàng hóa, lễ phục, quần, áo sơ mi, áo khoác và bất cứ thứ gì tôi nghĩ là có thể bán được. Đồ đạc đến nơi vào ngày thứ tư bằng tàu hỏa và Charlie và người có trách nhiệm giám sát việc mua hàng hóa của tôi từ Butler Brothers, đề nghị giúp tôi sắp xếp mọi thứ. Ông ta là người bài hàng giỏi nhất mà tôi từng biết. Chúng tôi tới đường tàu và dỡ hàng, lắp chúng lại với nhau, bày trong cửa hàng và mở cửa sau đó 6 ngày. Vào ngày thứ hai, chúng tôi gọi nó là cửa hàng Israel Store. Như vậy đến lúc này, chúng tôi đã có đến 2 cửa hàng ở phố Ron tại Newport. Tôi chạy qua chạy lại trên phố với các mặt hàng. Nếu chúng không thể bán được ở cửa hàng này, thì tôi sẽ cố gắng bán ở cửa hàng kia. Tôi cho rằng hai cửa hàng có cạnh tranh với nhau, nhưng không nhiều. Tới lúc đó, Spen Ranglin đã kinh doanh thực sự tốt. Cửa hàng Eagle không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi tính rằng tôi thà kiếm được ít lãi còn hơn là để đối thủ cạnh tranh của tôi ở đó với một cửa hàng lớn. Tôi phải thuê người quản lý đầu tiên để giúp đỡ trong khi tôi chạy tới lui, và em trai tôi vừa trở về sau cuộc chiến cùng làm việc với tôi. Wood Watson chia sẻ, cửa hàng ở Newport ngày đó thực sự là khởi đầu của Walmart ngày nay. Chúng tôi là mọi thứ, chúng tôi có thể lau cửa sổ, quét sàn nhà, trang trí cửa sổ. Chúng tôi làm mọi việc trong nhà kho, kiểm tra trọng lượng tại đó, làm mọi việc cần làm để điều hành một cửa hàng. Chúng tôi phải duy trì chi phí ở mức thấp nhất. Đó là khi công ty mới bắt đầu nhiều năm trước đây. Tiền của chúng tôi có được là nhờ kiểm soát được chi phí. Còn Sam thì đầy mưu trí, anh ấy không ngừng thử làm những việc khác, những người khác. Mặc dù vậy, có một điều mà sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy là đã bắt tôi rửa sạch cái máy làm kem đáng ghét ấy. Anh ấy biết là tôi ghét sữa và các sản phẩm từ sữa từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Anh thường phun sữa vào tôi khi vắt sữa bò. Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy giao cho tôi công việc đó vì anh ấy biết rằng tôi không thích sữa. Anh ấy vẫn cười về điều đó đấy. Chúng tôi không thể nào thuế tiệc hơn về tình hình lúc đó nữa. Helen và tôi đều muốn tham gia vào đời sống cộng đồng. Chúng tôi đã thực sự hòa nhập sâu sắc. Chúng tôi đến nhà thờ giáo hội trưởng lão. Và mặc dù tôi là một người theo hội giáo lý, tôi vẫn hòa nhập rất tốt. Do đó, tôi và Helen đều lớn lên trong nhà thờ. Chúng tôi cảm thấy rằng con cái chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ sự dạy dỗ của nhà thờ. Nhà thờ là một phần quan trọng của xã hội, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ. Dù bạn có tiếp xúc, tham gia hiệp hội hay đóng góp giúp đỡ những người khác, thì tất cả đều là những mối liên hệ với nhau. Helen rất tích cực tham gia các hoạt động lễ giáo, những việc mà bà vẫn còn tiếp tục làm hiện nay và ở tổ chức phụ nữ quốc tế PEO. Đến lúc đó, bốn đứa trẻ nhà chúng tôi đã lớn và Helen đã thực sự yêu thích thị trấn Newport. Tôi là một thành viên của hội đồng trợ tế của nhà thờ, tích cực tham gia Rotary Club, tổ chức nghề nghiệp để phục vụ cộng đồng, và là chủ tịch phòng thương mại cũng như là người đứng đầu ủy ban công nghiệp của phòng này. Tôi tham gia khá nhiều vào các việc trong thị trấn. Cũng tình cờ là bên kia phố Ron có một cửa hàng của JC Penney. Chúng tôi không cạnh tranh với nhau nhiều, và tôi cũng khá thân thiện với người quản lý bên đó. Một hôm, viên giám sát bảnh bao tên là Greg từ New York tới và nói chuyện phiếm với người quản lý. Người quản lý nói với Greg, "Này, chúng tôi có một cựu nhân viên của Penney ngay tại đây, ở Newport. Anh ta đến đây vài năm trước, và thực sự đã rất thành công. Anh ta tăng gấp đôi doanh số của cửa hàng tại Ben Franklin của mình. Có được 2 cửa hàng và là chủ của phòng thương mại." Và khi người quản lý nói với ông ta rằng người đó là Sam Watson, thì ông Blazer gần như ngã lộn nhào. Ông ta nói, "Đó không thể là người mà tôi đã từng biết tại Dead Money. Tại đó không thể tính toán được bất cứ gì." Ông ta sang bên cửa hàng chúng tôi, và tất cả đều cười lớn khi ông ta thấy tôi thực sự là chàng trai mà chữ viết không ai có thể đọc được. Đến lúc đó, 5 năm đầu tiên của tôi ở Newport đã trôi qua và tôi đã thực hiện được mục tiêu của mình. Cửa hàng Ben Franklin nhỏ của tôi đã có được doanh số 250.000 đô la và đem lại 30.000 đến 40.000 đô la lợi nhuận trong năm. Đó là cửa hàng Ben Franklin số 1 về doanh số và lợi nhuận, không chỉ ở Arkansas mà ở toàn bộ vùng 6 bang. Nó là cửa hàng tạp hóa lớn nhất tại Arkansas, và tôi không tin là có một cửa hàng nào lớn hơn tại 3 hay 4 bang lân cận. Tất nhiên, mọi thứ điên rồ mà chúng tôi đã thử đều không thể thành công được như chiếc máy kem. Nhưng chúng tôi đã không gây ra sai lầm nào mà chúng tôi không thể sửa chữa nhanh chóng. Không sai lầm nào quá lớn có thể đe dọa công việc kinh doanh của chúng tôi. Ngoài trừ một lỗi nhỏ về mặt pháp lý, chúng tôi mắc phải ngay từ đầu. Khi quá phấn khích để trở thành Sir Walton, một thương gia, tôi đã quên không đưa vào hợp đồng thuê nhà một điều khoản cho phép tôi lựa chọn được thuê tiếp sau 5 năm đầu tiên. Và thành công của tôi đã thu hút nhiều sự chú ý. Chủ nhà của chúng tôi cũng là một chủ cửa hàng bách hóa. Quá ấn tượng trước thành công của cửa hàng Ben Franklin của chúng tôi nên đã quyết định không cho chúng tôi thuê tiếp dù bằng bất cứ giá nào. Trong khi hoàn toàn biết rõ rằng chúng tôi không có một chỗ nào trong thị trấn này để chuyển cửa hàng, ông ta đề nghị mua lại cửa hàng, đồ đạc và hàng hóa tồn kho một cách hợp lý vì ông ta muốn có cửa hàng cho con trai mình. Nhưng tôi bán hợp đồng thuê cửa hàng Earl cho Sterling. Do vậy, John Durham, đối thủ cạnh tranh xứng đáng và là người thầy của tôi, cuối cùng có thể mở rộng kinh doanh như ông Hằng mong muốn. Đó là bước lùi trong sự nghiệp kinh doanh của tôi và tôi cảm thấy ruột gan lộn nhào. Tôi không tin điều đó xảy ra với tôi, bởi đó thực sự giống như một cơn ác mộng. Tôi đã dựng nên một cửa hàng tạp hóa tốt nhất trong vùng và làm việc vất vả trong cộng đồng, làm mọi thứ thật tốt, rồi sau đó bị đá bật ra khỏi thị trấn. Điều đó dường như không công bằng. Tôi tự đổ lỗi cho mình là đã quá non nớt, mắc kẹt vào một hợp đồng thuê tồi tệ. Và tôi đã nói đó với người chủ cho thuê cửa hàng. Helen vừa mới sinh thêm cho gia đình tôi một thành viên thứ tư, thì đã chán nản trước triển vọng phải rời Newport. Nhưng đó là điều mà chúng tôi sẽ phải làm. Tôi không bao giờ là người dừng bước trước bất hạnh. Và khi đó tôi cũng không dừng bước. Người ta thường nói rằng, bạn có thể tìm ra sự may mắn ở bất kỳ sự rủi ro nào nếu bạn cố gắng thực sự. Tôi luôn nghĩ rằng khó khăn chỉ là những thách thức, và lần này cũng không có gì khác biệt. Tôi không biết liệu kinh nghiệm đó có làm thay đổi tôi hay không, nhưng sau đó tôi đọc hợp đồng của tôi cẩn thận hơn nhiều, và có thể tôi thận trọng hơn với những sự tàn nhẫn trên thế giới. Cũng có thể đó là lúc tôi bắt đầu khuyến khích cậu con trai 6 tuổi của tôi trở thành một luật sư. Nhưng tôi đã không dừng bước trước thất vọng. Thách thức trong tay cũng khá đơn giản để giải quyết. Tôi phải tự nâng mình dậy và xoay sở với tình thế, làm lại tất cả từ đầu, thậm chí lần này phải tốt hơn. Helen và tôi lại bắt đầu tìm cho mình một thị trấn mới.